Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất cả các người đều có tội. Trong quá khứ giống như độc thấm sâu vào máu tự lên thân thể cô ta. Mặt cô ta, cả người cô ta trong nháy mắt. Gương mặt cô ta kéo ra thành khuôn mặt khác. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo đi tới trước gương trang điểm. Ở trong bóng tối như gương mặt mình, cô ta đau lòng vươn tay khẽ vuốt ve. Đầu ngón tay quét qua lông mày, mắt, rồi đến lỗ mũi, cùng bờ môi khêu gợi. Cô ta cắn chặt môi, nước mắt lăn xuống, sâu kín nhìn mình, rồi đột nhiên bật cười. Cười đến thỏa mãn, giống như ở trong gương nhìn thấy người khác. Cô ta đang trong từng trận vỗ tay, đi lên bục lĩnh thưởng. Sau đó trong từng tiếng hoan hô nhận lấy giải thưởng ảnh hậu. Sau đấy vui vẻ dưng dưng nhìn phía mọi người, giơ cao chiếc cúp mỉm cười thắng lợi. Trong Ngọc Lộ bật cười, nước mắt lăn xuống. Cô vươn tay sờ nhẹ mình trong gương, hai mắt đột nhiên bắn tia sáng. Cô lạnh lùng nói, cô yên tâm đi, tôi nhất định báo thù cho cô. Chúng ta bởi vì gương mặt này hy sinh nhiều chuyện, giết bao nhiêu người, chúng ta nhất định thành công. Hà Văn Hạo muốn từ trên người của tôi tìm đáp án, hắn đừng có mơ. Ngay cả ngón tay tôi cũng thay đổi, tôi sẽ cho các người xuống địa ngục. Tôi sẽ cho bọn họ chết một cách nhục nhã, mặc kệ là Tần Thư Lôi hay Hạ Tuyết. Ánh mắt cô ta đột nhiên sáng lên, nhưng nhớ ra cái gì nhìn mình trong gương. Cô biết không, sẽ phải hành động thôi. Tần Thư Lôi sẽ bị người xé mặt, xé thành tan nát, tan tành, tất cả do Hạ Tuyết làm, cô biết không? Cô ta chợt cầm gương, nhìn người trong gương, nghiến răng. Đến lúc đó sẽ có kịch hay để xem, tôi muốn xem một chút, trong mắt Hà Văn Hạo, trừ Hạ Tuyết và Dạ Thiên Thiên có hồ điệp tôi không? Cô ta tức giận trừng mắt ngẩng đầu, nhìn bên trong gương giống như nhìn thấy mình ngày trước xinh đẹp, lạnh lùng cắn răng. Đừng tưởng rằng tôi không biết cái nhà này có người đã tới, bọn họ muốn tìm ra bí mật của tôi, chúng ta cứ chờ đi. Hạ Tuyết, Tần Thư Lôi, các người chôn theo tình yêu của Hà Văn Hạo đi. Sau khi Sâu Kỳ nói xong, dường như cô ta nghe thấy tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay. Cô ta lập tức nhìn gương mặt mình trong mương. Cô cũng biết ư? Cô cũng biết Hà Trung Trí phái người kích động chuyện của tôi? Dường như là một bí mật không ai biết. Không quan hệ gì tới tôi sẽ trả thù. Gặp nhau chăm sóc một chút, 6 năm trước tất cả tội lỗi sẽ cùng kết thúc. Trái tim cô ta lạnh lẽo trừng mắt, tay nắm chặt gương, cảm giác nơi nào đó run rẩy bất an. Nhưng cô ta cắn chặt răng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Hồn điệp tôi xin thề, tôi nhất định muốn phụ nữ của Hà Văn Hạo nếm hết đau khổ, sống không bằng chết. Lúc này điện thoại vang lên, ánh mắt cô ta lạnh lẽo, cầm điện thoại di động. Lý đạo diễn mỉm cười gọi cô ta, Ngọc Lộ à? Trầm Ngọc Lộ nghe tiếng nói, lập tức cầm di động. Nghe vẻ âm hiểm ác độc trên mặt khẽ lay động, như bông hoa rực rỡ. Thậm chí hai tròng mắt nheo lại như cô gái Nhật Bản, nhìn đạo diễn dịu dàng. Lý đạo diễn thế nào? Chưa thế nhớ tôi sẽ hiểu lầm đấy. Lý đạo diễn mỉm cười, đừng nói như thế. Cho tôi có kịch bản tên là Song Thành Ký, đặc biệt đang xem xét hai nữ chính. Tôi nghĩ tới cô, sẽ tìm cô bàn chuyện này một chút. Đây không phải là đơn giản à? Phim của Lý đạo diễn tôi không dám từ chối. Tôi không cần nhìn kịch bản, tôi đồng ý luôn. Trầm Ngọc Lộ ngồi trên ghế salon mỉm cười phong tình nói, vậy thì tốt, quyết định như thế. Qua hai ngày nữa tôi bảo trợ lý đưa kịch bản cho cô phải xem một chút. Chúng ta nói chuyện thù lao đóng phim. Mà đúng rồi, tôi nghe lần này giải thưởng Bách Hoa, cô và Hạ Tuyết là ứng cử viên sáng giá, cũng lọt vào trong vòng 4 nữ chính. Tôi chúc mừng cô trước nhé. Trầm Ngọc Lộ không lên tiếng, nắm điện thoại, quý dỗ chớp mắt một cái. Lý đạo diễn, nghe nói ông và thầy của Hạ Tuyết là bạn kết giao. Giải thưởng Bách Hoa lần này ông hy vọng tôi đoạt giải hay Hạ Tuyết đoạt giải? Lý đạo diễn mỉm cười không lên tiếng, một lúc lâu nói tiếp. Cô đừng làm khó tôi, nếu có thể lựa chọn, tôi hy vọng các cô có thể đoạt giải. Đáng tiếc tôi không phải giám khảo, không thể có hai giải. Thôi rồi, không nói trước được, chuyện này đã xác định, nghỉ ngơi sớm chút, dưỡng sức nhé. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười đáp lời. Lý đạo diễn cúp điện thoại. Trầm Ngọc Lộ cầm điện thoại di động, hai mắt lập tức lạnh lẽo, nhìn mưa phùn bay tán loạn ngoài cửa sổ. Cô hừ một tiếng, sâu kín nói, Hạ Tuyết, cô thắng được tôi à? Cô có thể thắng được tôi sao? Chỉ bằng kỹ thuật diễn xuất của cô có thể thắng tôi á? Cô đừng mơ tưởng. Có hồ điệp tôi ở đây, giới phim ảnh Trung Quốc là của tôi. Đêm tôi thăm thẳm, dường như không nghe được lời cô ta, dường như không nghe được. Mưa đêm, mưa vẫn rơi. Hạ Tuyết nhìn nơi nào đó trước mặt, vừa cầm bánh trứng nhỏ bỏ vào trong miệng, mặt không chút thay đổi. Isa liếc mắt nhìn Hạ Tuyết vội vàng cười. Bà bối ơi, đây chỉ là công việc, mặc kệ cô ta là ai. Nếu cô từ chối bộ phim này, họ tưởng rằng Hạ Tuyết cô sợ cô ta. Chuyện cười. Tại sao chúng ta sợ cô ta? Đây là thủ đoạn bị bẩm rất lớn. Hai ảnh hậu cùng đóng phim chung, hơn nữa cô ta là ảnh hậu Nhật Bản. Hạ Tuyết không muốn nói chuyện, vẫn cầm bánh trứng từng miếng bỏ vào miệng. Nhìn đến ánh mắt Trầm Ngọc Lộ quyến rũ như con hồ ly. Còn có hôm qua cô ta cùng Hà Văn Hạo dính scandal. Nghĩ tới đây cô nhướng mày. Daniel mặc áo sơ mi màu xanh đậm, âu phục màu đen, vô cùng phong độ đẹp trai, tự mình pha trà lại cho Hạ Tuyết, đặt trước mặt cô, mỉm cười cúi đầu. Nói chuyện gì nghiêm trọng như thế? Isa liếc mắt nhìn Daniel cương chiều Hạ Tuyết, bộ dáng mê người khêu gợi, làm cho người ta nhịn không được, Cô vẫn nhìn Daniel sau khi ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net